Chương 612, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Diana. Đảo Thiên Đường Sật Pèn Ngọc. Bốn càng cầu toàn đạt, Vẩn cùng Diana trên không trung vai sóng vai bay lượn, nhưng là rất nhanh, Vẩn liền phát hiện vấn đề. Diana bay quá chậm, hơn nữa dường như cũng không phải là rất quen thuộc. Cho nên, Vẩn không thể không giảm bớt tốc độ, để tránh đem nàng bỏ rơi đến không thấy tăm hơi phát giác ánh mắt Vẩn. Diana suy nghĩ chỉ chốc lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, xấu hổ nói, xin lỗi, ta còn chưa phải là rất biết phi hành, có phải hay không là liên lụy ngươi rồi hả? Vẩn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó ung dung thản nhiên ma ho y, ta nhìn ngươi dường như không có năng lực phi hành, ngươi có thể bay lên trời không, có phải hay không là dựa vào ngoại lực? Đi ạ nạ le lưới một cái, túi đầu nhìn mình một chút một đôi mang theo màu trắng tiểu vũ cánh kỳ dị dày ống, ngượng ngùng nói, đây là người đưa tin chi thần Hermes đưa cho Amazon nhất tộc giày ống, ta mặc nó vào sau liền có thể bay. Bất quá nếu như ta tại trong trần thế phi hành sẽ đưa tới quá nhiều người chú ý, cho nên ta rất ít khi dùng nó, đối với nó ứng dụng cũng còn chưa phải là rất quen luyện. A Huẩn tùy ý quan sát một chút trên người đi ạ nạ trang bị, rất nhanh hắn liền phát hiện rất nhiều dị trạng trên dưới toàn thân đi ạ nạ đều là bảo quang lóe lên. Không thế đê mở hết đửa cờ có bao nhiêu thần khí nhìn thấy vẩn ánh mắt do xét, đi ạ nạ tràn đầy phấn khởi trước chỉ trên tay mình bao cổ tay giới thiệu, đây là hỏa thần. Hệ phê tủ dùng rẻ ở xã hệ ghi vật liệu thừa, cho ta chế tạo bảo vệ vòng tay bạc không chỉ có thể thay ta chặn hết thể công kích, nếu như ta đem hai cái vòng tay bạc giao kích, còn có thể buộc phát ra sấm sét sức mạnh sau đó nàng lại chỉ dây dưa ở bên hông nàng một cây màu hoàng kim dây thường nói. Đây chính là dùng đại địa nữ thần gà a đai lưng vàng chế thành sợi dây thường sự thật là sổ óc chủ chỉ cần vỏ chăn trong, chính là thần cũng không cách nào tránh thoát, hơn nữa chỉ có thể nói thật. Bất quá đi ạ nạ tiếp theo nhìn lấy trên lưng tấm thuẫn cùng trường kiếm bên hông, ánh mắt liền có chút tạm đạm đi xuống, hai thanh kiếm này cùng lá chắn mặc dù không phải là đỉnh cấp thần khí, nhưng là cũng phi thường vững chắc. Đáng tiếc tại trong chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ đều bị hao tổn mà nhìn lấy đi ạ nạ dường như rất lấy trên người thần khí vì kiêu ngạo, vẫn nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái. Những thứ này thần khí nói trắng ra là đều là ngoại vật, nếu như quá đáng ỷ lại chúng nó, chỉ có thể gây trở ngại đến thực lực của chính mình tăng trưởng liền giống với hắn ban đầu thực lực từ khi còn nhỏ yếu, cũng phi thường ỷ lại theo vàng nóng nơi đó giành được sở vật vóp rủ tù ea, nhưng là sau đó thực lực mạnh, liền dần dần dùng một phần nhỏ rồi. Cùng lúc đó, trong lòng ẩn cũng khẽ động, có muốn hay không hiện tại liền cho đi ạ nạ rút thưởng thử xem nếu như có thể quất chúng Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ truyền thừa. Ta đây cũng có thể nhiều một người có thể cùng ta cùng nhau thi triển ạt đệ nạ ít cờ là mười sần trợ thủ nhìn thấy ánh mắt của đi ạ nạ. Vẫn liền biết, chính mình không ở trước mặt nàng làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, nàng sau đó đều sẽ cùng ở bên cạnh mình, đi trừng gian diệt tác bất quá lấy thực lực hiện tại của nàng, liền mấy cái. Người cờ gì tấn đều không đánh lại, cũng đích xác cần phải tăng cường một chút. Vốn đang còn lại không ít điểm tích lũy, lại cộng thêm mới vừa rồi hệ thống lại khen thưởng 20.000 điểm tích lũy, vẫn trực tiếp lựa chọn thánh đấu sĩ thường hồ, bắt đầu rút thưởng bởi vì nắm giữ Âu Hoàng thuộc tính, vẫn lần đầu tiên liền rút chúng một tên Hoàng Kim thánh đấu sĩ mảnh vỡ truyền thừa sử dụng sau liền có thể được đến hắn tất cả truyền thừa thậm chí bao gồm tiểu vũ trụ cùng thứ 7 cảm giác khen chúc mừng ký chủ đạt được tròm thiên hạt Hoàng Kim thánh đấu sĩ mì lộ mảnh vỡ. Truyền thừa mặc dù đích xác là Hoàng Kim thánh đấu sĩ truyền thừa, nhưng là tròm thiên hạt cùng đi ạ nạ có chút không khỏe a sắc mặt cổ quái nhìn đi ạ nạ một chút, vẫn chỉ cảm thấy nhất thời không cách nào tưởng tượng. Đi ạ nạ ung dung thong thả dùng đỏ tươi độc châm đem địch nhân đâm chết loại chiêu số này, cảm giác thích hợp ẹ tịt hơn cái đó siêu ép nữ vương á đi ạ nạ hay là thôi đi. Lắc đầu một cái, vẫn liền tiếp tục rút thưởng, nhưng cái này lần thứ hai khen chúc mừng ký chủ đạt được Hoàng Kim Thánh Y đi tròm sao thiên hạ tây cái này là chuyện gì xảy ra à vẫn lần này cũng là trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ đi ạ nạ trời sinh liền cùng tròm thiên hạt có duyên quyết định muốn trở thành thứ hai siêu ép nữ vương ta đi ta cũng không tin tiếp lấy rút ra nhưng tiếp đó, vận vận khí liền không có tốt như vậy, liên tiếp rút nhiều lần, rốt cuộc mới rút được thứ hai mảnh vỡ truyền thừa. Chuyện cuốn vật bởi, phờ dày ra S.C. Stina. Ken chúc mừng ký chủ đạt được tròm thiên xứng Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Đỏ cổ mảnh vỡ truyền thừa cái này thật đúng là không được rồi ai nhìn lấy trong tay tản ra tia sáng kỳ dị thủy tinh, gần nhất thời đều có chút ngây ngẩn. Saga mặc dù được xưng Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ mạnh nhất, nhưng cũng có người cho là, hắn chưa chắc đánh thắng được đỏ cổ cùng tròm bạch dương ạ dị sần cùng nhau theo thượng giới trong thánh chiến may mắn còn sống sót. Đỏ cổ không chỉ nắm giữ mạnh đến nổi thực lực kinh người, trên người hoàng kim thánh y lại có thể phân giải thành 12 thanh vũ khí, mỗi một thanh cũng có tùy tiện nát bấy tinh thần lực tàn phá. Nghĩ tới đây, vẫn không khỏi theo bản năng liếc nhìn đi ạ nạ một cái, nếu như nàng thật sự mặc vào hiểu rõ hoàng kim thánh y gì tròm thiên xứng, số lượng bảo bối kia trên người nàng chỉ có thể càng nhiều hơn. A nữ nhân này thật sự là cùng bảo bối có duyên a. Mà khi đi ạ nạ vừa nghe đến thánh đấu sĩ truyền thừa, trong mắt tiểu phóng ra hào quang. Tại một cái thế giới khác, phụ trách hộ vệ ạt đệ nạ nữ thần chiến sĩ sao, quá thú vị, người Amazon chúng ta cũng sùng bái ạt đệ nạ, đây liền để cho ta đến thử xem đi. Nhẹ nhàng theo trong tay huẩn cầm lấy đỏ cổ mảnh vỡ truyền thừa, đi ạ nạ vừa dùng lực liền bóp nát cái mảnh vỡ này, sau đó đại lượng kỳ dị kiến thức cùng truyền thừa liền tràn vào trong đầu của nàng. Trên đảo thiên đường, một cái kỳ quái trong thạch thất, nữ vương hiệp bộ lì tạ xuất lĩnh lấy đại lượng người Amazon vây một cái kỳ dị cái hộp, chính là một thơ bột. Bỗng nhiên một thơ bột phát ra kịch liệt chấn động, một vệ kim quang bắn đi ra, hoành bùn tuyệt bị mở ra một chút, Amazon chiến sĩ thậm chí bị sóng xung kích đụng phải trên tường. Sau đó một cái cao hơn 2 mét thân ảnh từ trong bùn tuyệt rơi xuống, một tên Amazon chiến sĩ nhìn lấy cái này tay cầm cự phủ nam nhân kinh hãi tự lẩm bẩm, sợ bẹn nộp, lạnh lùng quét một vòng bao vây chiến sĩ của hắn, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Người Amazon các ngươi đều chết chắc bốn.